Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 200, tinh thần văn minh xây dựng. 1. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Theo Tân khai khẩn hơn 1000 mẫu cày ruộng, toàn bộ bị loại thượng thu hoạch. Mặt khác càng nhiều cày ruộng cũng ở đâu vào đấy khai thác. Hắc Thạch Bộ Lạc nhân thủ rốt cuộc không hề giống phía trước như vậy trứng chọi đá. Vì thế Ngưu lão gia cũng đủ nhân lực tới xây dựng kế hoạch của hắn chung nhà vệ sinh công cộng. Chỉ là hắn đem lão qua thối chở mười mấy thợ thủ công điều động ra tới. Mặt khác lại hơn nữa 50 cái tráng hán làm giúp đỡ sau. Nhìn những người này tay chân lanh lẹ động tác, Ngưu lão gia trong lòng lại nhiều một cái ý tưởng. Nếu liền nhà vệ sinh công cộng đều kiến tạo, như vậy vì cái gì không đem nó sinh đôi huynh đệ công cộng phòng tắm cùng nhau kiến tạo ra tới. Kiến tạo nhà vệ sinh công cộng chỗ tốt hảo mà dễ thấy. Chẳng những có thể vì cày ruộng cùng thu hoạch cung cấp càng nhiều nông gia phí. Đồng thời cũng có thể làm Hắc Thạch Bộ Lạc vệ sinh tình huống được đến đại đại cải thiện. Nhưng là kiến tạo ra công cộng phòng tắm nói, chỗ tốt đồng dạng là nhiều thực a. Hắc Thạch núi non hiện tại thời gian đã tiếp cận tháng 5. Ban ngày thời tiết cũng ở 20 mấy độ tả hữu. Ở bụi đất phi dương công trường thượng bận việc một ngày. Mỗi một cái thân ở trong đó thổ hóa nhóm toàn thân trên dưới đều tràn đầy thật dày cho bụi. Nhưng là Ngưu lão gia ngạc nhiên hiện liền tính là như vậy. Này đó thổ hóa nhóm nên ăn liền ăn, nên ngủ là ngủ. Thậm chí buổi tối còn cùng bọn họ đồng dạng là đầy người cho bụi bà nương. Tới tình cảm mãnh liệt thượng như vậy một hai. Này đó gia súc nhóm, như thế nào liền hạ thủ được? Ngưu lão gia ở trong lòng tức giận bất bình mắng lên. Hắn đã quyết định, nhà vệ sinh công cộng cùng phòng tắm cùng nhau thành lập. Kiến thành lúc sau đối Hắc Thạch Bộ Lạc thổ hóa nhóm bố cưỡng chế tính mệnh lệnh. Không chuẩn bất luận kẻ nào ở bộ lạc trong phạm vi. Cũng chính là tường thành phạm vi tùy chỗ đại tiểu tiện. Sở hữu Hắc Thạch Bộ Lạc thành viên. Mỗi cách 10 ngày. Không. Là mỗi cách 5 ngày thời gian. Cần thiết tẩy thượng một lần tắm. Nhà vệ sinh công cộng cùng phòng tắm xây cất phi thường đơn giản. Hình thức cũng cùng phía trước điếu chân nhà gỗ nhỏ không sai biệt lắm. Đơn giản chính là trường một chút cùng lớn một chút. Mặt khác WC còn nhiều cái hố rác. Phòng tắm nhiều một cái không lớn bài thủy hố mà thôi. Chính là này bài thủy hố cũng không cần khai quật rất xa. Có thể thông hướng tường thành ngoại cái kia sông đào bảo vệ thành liền hảo. Thuận tiện nói thượng một câu. Này sông đào bảo vệ thành ở khai quật thời điểm, Ngưu lão gia nguyên bản tính toán là ở có rảnh thời điểm đem khe núi cái kia dòng suối nhỏ dẫn lại đây. Chỉ là lâu như vậy, cái này kế hoạch vẫn là dừng lại ở Ngưu lão gia trong đầu. Thật sự là không có dư thừa nhân lực tới làm này đó. Có Ngưu lão gia tự mình giám sát, bất quá là mấy ngày công phu, tọa lạc với thôn khắp nơi các năm tòa nhà vệ sinh công cộng cùng phòng tắm, liền tính là hoàn toàn hoàn công. Mặt khác hiệu quả tạm thời còn không có thể hiện ra tới. Nhưng thật ra làm Ngưu lão gia một cái khác tiểu nan để được đến giải quyết. Lần trước cùng Cự Nham bộ lạc liên quân đại chiến sau, bắt được mấy trăm trọng thương viên, toàn bộ lựa chọn gia nhập Hắc Thạch bộ lạc. Trong đó có 20 mấy người, thuộc về cái loại này thiếu cánh tay gãy chân nghiêm trọng tàn tật. Những người này mặc kệ là ở gieo trồng, vẫn là ở săn thú thượng đều phái không thượng cái gì công dụng. Chỉ có thể một cổ não đi theo lão qua thối bọn họ. Chế tác các loại thô giáp công cụ, chính là cũng không phải mỗi người đều có thủ công chế tạo thiên phú. Trong đó có mười mấy người ở lão qua thối thủ hạ hỗn thực không như ý. Mỗi lần Ngưu lão gia nhìn đến bọn họ thời điểm, bọn họ đều là vẻ mặt tự nhiên không vui. Hiện tại Ngưu lão gia rốt cuộc tìm được rồi thích hợp bọn họ công tác. Đó chính là thỉnh thoảng quét tước WC, còn đầy hứa hẹn phòng tắm rửa mặt người trước tiên thiêu nóng quá thủy. Tuy rằng đồng dạng không phải cái gì thể diện công tác, nhưng là vì nhân dân phục vụ chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn sao. Sao thừa dịp ăn xong cơm chiều, mọi người tụ tập ở bên nhau thời cơ. Ngưu lão gia bắt đầu cầm điện loa, lớn tiếng tuyên bố hắn tân quyết định. Đều cho ta nghe hảo a. Sau này ở bộ lạc tường thành trong phạm vi, mặc kệ nam nữ già trẻ đều không chuẩn tùy chỗ đi tiểu cùng ị phân. Đều cần thiết đi cái loại này thật dài trong phòng đi giải quyết. Chú ý không cần đi nhầm. Nam nhân đi họa thật dài một cái sâu cái kia môn. Nữ đi họa cái vòng tròn cái kia môn. Ngay sau đó, Ngưu lão gia ngữ khí trở nên nghiêm khắc lên. Nếu là có người ở sau này thời gian, còn có dám tùy chỗ đại tiểu tiện, bị Ngưu lão gia ta bắt được, toàn bộ tịch thu các ngươi gây án công cụ. Ngưu lão gia tuyên bố vừa mới kết thúc, trường hợp tức khắc trở nên tĩnh mịch lên. Chủ yếu là bọn họ thật sự là trong lúc nhất thời không hiểu được gây án công cụ là cái gì. Một hồi lâu lúc sau, bọn họ cuối cùng là liền mông mang đoán làm rõ ràng gây án công cụ rốt cuộc là cái gì. Lúc sau, tân vấn đề lại ra tới, chỉ thấy khôi kia hóa đem duy nhất cụt một tay cử đến cao cao, tỏ vẻ hắn có vấn đề muốn hỏi. Sau đó ở Ngưu lão gia ý bảo hạ, thứ này vẻ mặt hoang mang hỏi lên: Ngưu lão gia, nam nhân gây án công cụ ở như thế nào tịch thu ta biết, chính là một đao cắt rớt thôi, nhưng là nữ nhân gây án công cụ nên như thế nào tịch thu, cái này không dễ làm lạp. Ồ, cười to. Ở khôi này nhị hóa vấn đề hỏi xong sau, tức khắc vang vọng lên. Ngưu lão gia lúc này chỉ là cảm thấy vô cùng tâm mệt, vì mau khác người xuyên việt một xuyên qua đi, liền có vô số chỉ số thông minh bạo biểu tiểu đệ nạp đầu liền bái. Thế bọn họ xử lý các loại đau đầu dân chính, mà chính mình gặp được như thế nào đều là này đó không đàng hoàng nhị hóa. Ông trời đãi chính mình dữ dội bất công cũng rất là tiến hành rồi một phen tâm lý xây dựng lúc sau, Ngưu lão gia cảm thấy vẫn là không cùng này đó thổ hóa nhóm rối rắm với tịch thu gây án công cụ vấn đề này. Bắt đầu tuyên bố có quan hệ với cưỡng chế tính tắm rửa vấn đề. Nhìn đến những cái đó vuông vức phòng ở không có, đó là cho các ngươi tắm rửa địa phương. Từ hôm nay trở đi sau mỗi cách 5 ngày thời gian, mọi người cần thiết tắm rửa một lần. Nam nữ tắm rửa địa phương đồng dạng là tách ra a. Phân biệt biện pháp cùng WC giống nhau. Đều đừng cho ta đi nhầm. Lãnh khốc tươi cười lại lần nữa ở Ngưu lão gia trên mặt tràn ngập lên. Đừng tưởng rằng kêu các ngươi tắm rửa, các ngươi tùy tiện ở trên người tưới lướt nước là có thể lừa gạt qua đi. Ngay sau đó, hắn chỉ vào phòng tắm ngoại đứng những cái đó thương tàn chiến sĩ nói đến. Nam nhân tắm rửa xong sau bọn họ sẽ kiểm tra một chút. Nếu là không rửa sạch sẽ nói liền phải một lần nữa trở về lại tẩy. Khi nào rửa sạch sẽ, khi nào xong việc, đến nỗi các nữ nhân, Ngưu lão gia ta quản ngươi nhóm tẩy không rửa sạch sẽ. Lại lần nữa cười vang sau, hắc thạch bộ lạc thổ hóa nhóm, không thể không vẻ mặt đau khổ xếp hàng đi vào phòng tắm. Đối với hay không dùng một lần có thể rửa sạch sẽ điểm này, bọn họ thật sự không có bao lớn tự tin. Nhìn này đó thổ hóa nhóm vẻ mặt đau khổ bộ dáng, Ngưu lão gia ý niệm hết sức hiểu rõ. Chỉ là đương màu cùng hắn đi ngang qua nhau thời điểm, khinh phiêu phiêu một câu lại làm thứ này buồn bực lên. Ngưu lão gia, kỳ thật ta tắm rửa luôn luôn tẩy thực sạch sẽ nga. Mặc kệ quá trình như thế nào gian khổ, đương Ngưu lão gia nhìn đen bóng nước bẩn không ngừng từ phòng tắm bài thủy đường hầm bài thả ra, cuối cùng một cổ não chảy vào sông đào bảo vệ thành sau. Hắn biết, đây là hắc thạch bộ lạc này đó thổ hóa nhóm, mại hướng văn minh thật lớn một bước, cũng là hắc thạch bộ lạc tinh thần văn minh xây dựng, sở lấy thật lớn thành tựu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.